Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725. Chương 725. Thỏa, lại lừa dối đến một cái. Thứ tư hơn, khó khăn mới có ý tứ. Lời này không phải đơn thuần khoác lác, mà là khó khăn sản nghiệp một khi làm thành, kia mới là chân chính có sức ảnh hưởng. Sản nghiệp cũng dị thường vững chắc. Làm đơn giản một chút ngành nghề, tỉ như gia công nghề, những người khác muốn cùng theo rất đơn giản, gặp phải người trình độ cũng không khó. Nếu như đối phương có thủ đoạn, đem người sinh ý cũng cướp đi cũng không phải là không thể. Mà chân chính có khó khăn xí nghiệp, tỉ như cấp cao nghề chế tạo, ô tô ngành nghề loại hình, một khi chân chính làm tốt, người khác muốn siêu việt rất khó. Tựa như là lithography lĩnh vực ASML công ty. Mấy chục năm qua không người có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn. Mà ô tô lĩnh vực Mercedes, quần chúng, Toyota các loại xí nghiệp địa vị cũng dị thường vững chắc. Kẻ đến sau muốn gặp phải, quá khó khăn, không chỉ cần có giải quyết tiền bạc vấn đề, còn muốn đuổi theo đối phương kỹ thuật, cần rất nhiều thời gian. Trong đoạn thời gian này cũng đầy đủ những này công ty làm ra cách đối phó. Không đợi ngươi đuổi tới, bọn hắn vô cùng có khả năng liền dùng nhiều loại thủ đoạn đáp lại. Cho nên làm thực nghiệp, ngoại trừ nông nghiệp loại này cơ sở bên ngoài, Hứa Triết muốn làm ô tô chính là cái này nguyên nhân. Trong lúc nhất thời là rất khó gặp phải đối phương, nhưng thời gian Hứa Triết thật đúng là không thiếu. Hắn năm nay mới 19, đời này còn rất dài, có nhiều thời gian chậm rãi đuổi theo những người khác bước chân. Mercedes là ô tô người phát minh, Toyota là hiện nay trên thế giới thực lực tổng hợp tối cường ô tô công ty. Nhưng người nào dám cam đoan tương lai đại gia nâng lên ô tô cái từ này? Cái thứ nhất nghĩ không phải hai cái này, mà là tự mình công ty khả năng. Hứa, ta biết rõ ngươi rất có tiền. Trên ngày hôm qua máy bay trước đó, ta liền nghe nói ngươi trở thành hoa hạ nhà giàu nhất sự tình. Giá trị bản thân khoảng chừng hơn 100 triệu USD. Cho dù là toàn thế giới phạm vi bên trong, ngươi cũng có thể xếp vào trăm người đứng đầu. Nghe được Hứa Triết, Martin Abbott nhắc nhở, Hứa, ta rất bội phục ngươi. Có một chút ngươi nói rất đúng. Ta đối với quản lý không nóng lòng, không phải là bởi vì ta không muốn quản lý công ty. Bất luận kẻ nào đều có khống chế dục, chỉ là ta biết rõ ta không phải nguyên liệu đó. Ta không thích hợp quản lý, nhưng cái này không có nghĩa là ta liền không bội phục sẽ quản lý. Người có năng lực, Hứa, ta là phi thường bội phục ngươi. Ta giống ngươi như thế lớn thời điểm, vẫn là cái phổ thông thông học sinh. Mà ngươi lại có lớn như vậy thành tựu, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi, muốn làm tốt ô tô không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cho dù là nguồn năng lượng mới ô tô cũng là như thế. Hiện tại Hydro có thể ô tô kỹ thuật còn chưa đủ thành thục. Cho nên tất cả mọi người là lấy chạy bằng điện ô tô làm chủ. Có thể coi là chạy bằng điện ô tô, muốn làm tốt cũng phi thường khó khăn. Dù là ta có thể tránh thoát hiện tại các công ty nắm giữ độc quyền nghiên cứu ra mới truyền lực hệ thống, nhưng là tại điện chi, điện cơ phương diện, đều cần đạt được giải quyết. Nếu như ngươi cùng Tesla đi đồng dạng lộ tuyến, cái gì đều cần theo người khác nơi đó mua sắm. Không nói gặp được giống như Tesla hạn chế, nhưng chúng ta cùng bọn hắn cũng không có gì khác nhau. Càng không cách nào vượt qua bọn hắn. Tại Hứa Triết cùng Martin Abbott gặp mặt ngắn ngủi tầm 10 phút bên trong, hắn nói qua mấy lần vượt qua Tesla loại hình, có thể thấy được hắn đối với Tesla oán niệm đến cùng sâu bao nhiêu. Bất quá cái này cũng có thể hiểu được, thật vất vả làm xong một khối bánh gato, tự mình còn không có nhấm nháp một ngụm liền bị một đám bọn ác bá cướp đi. Đồng thời huyền diệu bọn hắn giành được bánh gato là xinh đẹp dường nào. Cỡ nào mỹ vị. bánh gato đã bị đối phương ăn vào trong bụng, là khẳng định đoạt không trở lại. Martin Abbott hiện tại chỉ muốn làm ra càng đẹp mắt, càng mỹ vị hơn bánh gato ra. Xuất khí đồng thời tự mình cũng muốn nhấm nháp một cái phần này mỹ vị. Martin, người đối với ô tô ngành nghề có hiểu biết, ta nhớ ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Hoa Hạ những năm này ô tô phát triển đến chứ như thế nào? Hứa Triết nói câu nhường Martin Abbott không hiểu rõ nổi về sau. Lần nữa nói ra, ngươi chỉ cần phụ trách tốt truyền lực hệ thống. Dĩ nhiên không phải nói ngươi không thể phụ trách cái khác kỹ thuật, mà là truyền thống hệ thống cần dựa vào ngươi đến chân chính chế tạo ra đến. Điện trì cùng điện cơ vấn đề, không cần ngươi đến giải quyết. BYD tại điện trì ngành nghề bộ kỹ thuật tại toàn thế giới dẫn trước địa vị, mặc dù bọn hắn hiện hữu điện trì kỹ thuật cũng không thích hợp chạy bằng điện ô tô. Nhưng nhóm chúng ta sẽ cùng BYD hợp tác mở một nhà mới điện trì công ty. Nghiên cứu phát minh tính năng càng thích hợp điện trì. Điện cơ phương diện, Hoa Hạ đã đang nghiên cứu vĩnh từ điện cơ, mà nhóm chúng ta công ty có thể thu hoạch được rất nhiều ủng hộ. Ta nhớ ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Hứa Triết nhìn như không nói gì thêm. Cái biểu thị sẽ cùng BYD tiến hành hợp tác. Nhưng ở Martin Abbott nghe tới, dần dần có một cái rất khủng bố suy đoán. Tự mình cần thiết nhậm chức công ty, rất có thể không phải thuộc về cá nhân. Cho dù là thuộc về cá nhân, cũng không thể nào là cá nhân vốn riêng. Bởi vì điện trì kỹ thuật còn tốt, Hứa Triết làm Hoa Hạ thủ phủ nhân mạch khẳng định là rất rộng. Có thể cùng BYD tiến hành hợp tác cũng không kỳ quái. Nhưng vĩnh từ điện cơ, đây cũng không phải là ai nghĩ nghiên cứu liền có thể nghiên cứu. Loại này điện cơ không giống với hiện tại dòng chính cảm ứng điện cơ. Kỹ thuật còn chưa đủ thành thục, nhưng là tất cả ngay tại nghiên cứu phát minh chạy bằng điện ô tô công ty cũng phi thường trọng thị. Kỹ thuật, bởi vì vĩnh từ điện cơ so với cảm ứng điện cơ đến có cao hơn hiệu suất. Thể tích càng nhỏ hơn, trọng lượng hơn nhẹ, điều nhanh phạm vi rộng rãi, tạp âm nhỏ các loại ưu thế. Hắn thấy là thích hợp nhất chạy bằng điện ô tô điện cơ. Tesla cũng đang nghiên cứu loại kỹ thuật này, nhưng còn không có nghiên cứu phát minh thành công, chỉ là ở vào khởi bước giai đoạn. Nhưng Martin Abbott lại rõ ràng, Tesla nghiên cứu loại này điện cơ là có rất nhiều người đang ủng hộ. Bởi vì vĩnh từ điện cơ cần sử dụng đến đất hiếm, mà đất hiếm tại bất kỳ một quốc gia nào đều là vật tư chiến lược. Nhất là đối với Hoa Hạ tới nói, đất hiếm là hoàn toàn từ quốc gia giám thị. Nói như vậy, Hứa Triết mời tự mình tới nhà này công ty, tựa hồ không phải chính hắn, mà là có Hoa Hạ quốc nhà lực lượng ở bên trong. Nếu là nói như vậy, một cái thế giới đỉnh tiêm cường quốc muốn thôi động quốc gia ô tô ngành nghề, muốn phát triển còn không dễ dàng. Cơ hồ có thể khẳng định, giải quyết điện trì cùng điện cơ vấn đề, tự mình lại thành lập đoàn đội đem truyền lực vấn đề giải quyết. Một cái nguồn năng lượng mới ô tô dẫn đầu ngành nghề liền sẽ bởi vậy sinh ra. Muốn siêu việt Tesla tựa hồ không phải vấn đề gì. Nếu như những này đều có thể giải quyết, như vậy Hứa, ta đáp lại gia nhập ngươi công ty. Đánh bại Tesla, cuối cùng vẫn là Martin Abbott trong lòng một cái chấp niệm. Như thế có lợi, dưới điều kiện hắn thậm chí không hỏi đãi ngộ của mình cụ thể như thế nào. Trực tiếp đối với Hứa Triết trả lời, thỏa, lại lừa dối đến một cái. Hắn không đề cập tới vấn đề đãi ngộ, Hứa Triết cũng là muốn nâng. Martin, ta nhớ ngươi cũng minh bạch, bởi vì một chút nguyên nhân ta có thể cho ngươi tương đối cao tiền lương hàng năm cùng một chút chia hoa hồng, nhưng lại không thể cho ngươi bất luận cái gì cổ phần. Cho nên, PS, thiếu 6, đầu óc có chút loạn, thu dọn một cái kịch bản, liên quan tới nữ chính sự tình ta phát tại bình luận khu 10. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.